xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã lại hỏi, Vu Hướng Dương trước đây có đối tượng chưa ạ? Có rồi. Nhưng là một người con gái không tốt, làm cho Hướng Dương bị tổn thương sâu sắc. Có lẽ bây giờ anh ấy chưa muốn có đối tượng đâu. Lâm Dã quả quyết nói, trước khi anh ấy có bạn gái, em sẽ không từ bỏ. Vu Hướng Niệm cạn lời, thôi được rồi, biết đâu lại có kỳ tích thì sao? Lâm Dã lại nói, thế nên, chị có thể giúp em nói với gia đình chị được không? Đừng để Vu Hướng Dương đi xem mắt, lỡ mà Vu Hướng Dương vừa ý ai đó, thì cô sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vu Hướng Niệm mỉm cười. Được thôi, việc này chắc chắn là do Triệu Nhược Trúc sắp xếp. Vu Hướng Dương sẽ không chủ động đi xem mắt đâu. Ngày mai cô sẽ gọi điện về nhà, khéo léo nói chuyện này với mẹ Triệu Nhược Trúc. Cảm ơn chị dâu. Lâm Dã lập tức nở nụ cười tươi rói rói. Vu Hướng Niệm trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Trêu chọc, cái mặt em trở nhanh thật đấy. Còn nữa này, em đúng là có gan làm loạn. Chị rõ ràng là chị dâu của em, vậy mà em lại muốn đoạt quyền làm chị dâu của chị. Lâm Dã khúc khích cười. Thì chúng ta cứ gọi cho nhau thôi. Ở nhà này em gọi chị là chị dâu, còn ở nhà ở Nam Thành, chị gọi em là chị dâu. Vu Hướng Niệm cười, hình như cũng có lý. Thôi, em cứ gả được cho Vu Hướng Dương rồi hãy nói. Cô lại bổ sung thêm một câu. Một tuần sau, Trình Cảnh Mặc nhận được thư của Vu Hướng Niệm. Lúc đó anh mới biết chuyện Lâm Dã thích Vu Hướng Dương. Sự kinh ngạc của anh không hề thua kém Vu Hướng Niệm. Trong mắt anh, Lâm Dã cũng chỉ là một đứa trẻ. Vu Hướng Dương 25 tuổi, Lâm Dã 18 tuổi còn chưa tới. Nếu hai người này thành đôi, khoảng cách tuổi tác còn lớn hơn cả anh và Vu Hướng Niệm. Thế thì anh cũng có cơ hội mà cười nhạo Vu Hướng Dương. Trâu già gặm cỏ non. Rồi, tối đó, hai anh em ở bên nhau học tập. Trên đường về, Trình Cảnh Mặc nghiêm túc nói. Tôi thấy Lâm Dã rất tốt. Nếu mà cậu và cô ấy ở bên nhau, hai người sẽ vui vẻ. Chúng tôi cũng vui vẻ. Đây là nhiệm vụ mà Vu Hướng Niệm đã giao cho anh. Để anh thăm dò thái độ của Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương cảnh giác nhìn Trình Cảnh Mặc. Cậu đừng có ở đó mà nói vớ vẩn. Lâm Dã là em gái cậu, cũng là em gái tôi. Tôi thích em gái tôi. Tôi là cầm thú sao? Trình Cảnh Mặc cất giọng đều đều, không chút gợn sóng. Cậu nói chuyện chú ý một chút, nghe thế nào cũng giống đang mắng anh. Vu Hướng Dương cũng kịp nhận ra hàm ý trong lời nói của mình. Hắn bèn đổ thêm dầu vào lửa. Tôi nói chính là cậu đấy. Nếu không phải đang trong nhiệm vụ, Trình Cảnh Mặc thật sự muốn lao vào cho Vu Hướng Dương một trận. Trình Cảnh Mặc vẫn giữ vẻ bình thản. Đáp, tôi cưới em gái cậu. Giờ gả em gái tôi cho cậu. Xem như báo đáp ân tình. Vu Hướng Dương nghe mà hoảng sợ. Suýt nữa thì bỏ chạy. Hắn uất ức đáp lại. Cậu đây là lấy oán báo ân. Em gái tôi mang lại hạnh phúc cho cậu, vậy mà cậu lại muốn hủy hoại hạnh phúc của tôi. Được rồi, không cần dò xét nữa. Giọng điệu dứt khoát của Vu Hướng Dương cho thấy hắn chẳng hề có chút tình cảm nào với Lâm Dã. Về nhanh đi. Trình Cảnh Mặc đứng dậy, xua tay đuổi người. Nếu không, tôi sẽ hủy hoại cuộc sống hạnh phúc của cậu thật đấy. Thời gian đã bước vào tháng 5, nhiệt độ ở Bắc Kinh ngày càng oi bức. Vu Hướng Niệm mang thai được 5 tháng, bụng đã nhô hẳn lên. Nhìn qua là biết cô đang có em bé. Ngô Hiểu Mẫn nằm mơ cũng không ngờ, Vu Hướng Niệm lại mang thai con của Trình Cảnh Mặc và đến trường học. Mối hận của cô ta với Vu Hướng Niệm đã đạt đến đỉnh điểm kể từ khi bị đuổi ra khỏi khu nhà binh. Mỗi lần nhìn thấy Vu Hướng Niệm, ngọn lửa hận thù trong lòng cô ta lại bùng lên mãnh liệt hơn. Giờ đây, mục tiêu không còn là giành lại Trình Cảnh Mặc nữa. bởi vốn dĩ cô ta cũng không có tình cảm sâu sắc với anh. Cô ta không thể chịu đựng được việc nhìn thấy Vu Hướng Niệm sống tốt. Điều cô ta muốn chính là nhìn thấy Vu Hướng Niệm đau khổ. Để thỏa mãn KSCM hủy hoại người khác. Chiều hôm đó tan học, Vu Hướng Niệm cùng bạn cùng phòng đi ăn cơm ở căng tin. Cô lấy thức ăn, cầm khay cơm, đưa mắt tìm một chỗ trống trong phòng ăn đang tấp nập. Bất ngờ, một cú va chạm mạnh khiến bụng cô chấn động. Cô không đứng vững, M-O-N-G đập mạnh xuống đất. Khay cơm đổ ụp, thức ăn vương vãi khắp người. Cô đau đớn ngẩng đầu lên, thấy Ngô Hiểu Mẫn đang cuống quýt tiến đến đỡ cô. Xin lỗi, tôi không chú ý, tôi không cố ý đâu. Để tôi đỡ cậu dậy. Giọng Ngô Hiểu Mẫn đầy vẻ hoảng loạn. Khi cô ta vừa cúi người định đỡ Vu Hướng Niệm, Vu Hướng Niệm đã vung tay tát mạnh vào mặt cô ta một cái. Dù cố ý hay không, cô cũng phải đánh. Cùng lúc đó, Ôn Thu Ninh tung một cú đẩy mạnh, khiến Ngô Hiểu Mẫn lao vào một chiếc bàn. Ôn Thu Ninh lạnh lùng nói, xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi đỡ cậu dậy. Miệng nói thế, nhưng cô chẳng hề có ý định đỡ Ngô Hiểu Mẫn. Đầu Ngô Hiểu Mẫn đập vào góc bàn, sưng vù, rớm máu, trên má còn in hằn năm ngón tay đỏ tươi. Cô ta hung tợn nhìn chằm chằm Ôn Thu Ninh. Đúng lúc cô ta định la hét cầu cứu, Vu Hướng Niệm đã ôm bụng, đau đớn kêu lên, ôi, tôi đau quá, mau đưa tôi đến bệnh viện. Mọi người trong căng tin đều hoảng hốt, sắc mặt Ngô Hiểu Mẫn cũng tái mét vì sợ hãi. Nhưng trong lòng cô ta lại cười đắc ý, cách chương.